Góc truyện audio.com, trời chói mát, lại thêm nhất dương, đệ thất dương cuối cùng đã mở, cửu dương thần thông, thất dương khai, cách chương.